Xin mến chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập 9 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Như lời đã hứa với Dạ Tuyết, An Hạ Liên âm thầm hợp tác với Dạ Tuyết để giúp hắn ra mắt MV mới. Nhưng khi chỉ còn 2 ngày nữa sẽ có họp báo ra mắt MV, thì những bức ảnh của cô và Dạ Tuyết tình cờ gặp lại nhau ở quán cà phê đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Có nhiều người hoài nghi rằng liệu đây có phải là chiêu trò gây chú ý để Nam Thần Tuyết quay trở lại hay không? Chị Hạ Liên, phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Bình tĩnh lại. Tôi sẽ liên lạc với Dạ Tuyết xem sao. Chỉ là vài tấm ảnh, có kết luận được gì đâu chứ. An Hạ Liên bình tĩnh nhắn cho Dạ Tuyết. Những thứ kinh khủng hơn, cô cũng đã từng trải qua. Vài bức ảnh còn con này thì có là gì. Nhưng chỉ sợ cái tên tổng tài hèn hạ kia mà nhìn thấy thì lại lung tung. Nhớ tới lần trước khi Lãnh Thiên Phong nhìn thấy mấy bức ảnh giữa cô và Lạc Gia Huy đã điên tiết đến độ hành hạ cô như một món đồ chơi. An Hạ Liên có chút rùng mình. Để tránh chuyện cũ tái diễn, cô vẫn nên xử lý việc này nhanh gọn một chút. An Hạ Liên, vừa hay tôi đang muốn gọi cho cô, không biết ai đem mấy bức ảnh đó tung ra nữa. Cô đừng có suy nghĩ nhiều nhé. Tôi có thời gian để suy nghĩ nhiều chắc. Anh yên tâm đi, tôi cũng không có yếu ớt như vậy đâu. An Hạ Liên cười khẩy. Lúc họ báo, cô có thể đến không? Chúng ta sẽ đính chính lại việc này. Cũng chỉ còn có mỗi cách đó thôi. Dạ Tuyết cúp máy, nụ cười trên mặt biến mất chỉ trong chớp mắt. Hắn đã đánh giá quá thấp An Hạ Liên. Hắn cứ nghĩ rằng An Hạ Liên chỉ giả vờ mạnh mẽ, làm bộ làm tịch để khơi gợi hứng thú của những gã đàn ông xung quanh. Nhưng hóa ra, An Hạ Liên thực sự không bị tổn thương bởi những tin tức kia. Bức ảnh đó là do chính tay Dạ Tuyết đã đưa lên. Một phần hắn muốn dư luận chú ý về sự trở lại lần này. Thứ hai là hắn vẫn còn chút hận thù với An Hạ Liên, muốn nhân dịp này để cô biết bản thân không nên đùa với lửa. Khi nãy cô chủ động gọi, hắn còn đắc ý nghĩ rằng cô đang cầu cứu hắn, nào ngờ lại dửng dưng như vậy, giống như những tin tức kia đang nói về ai đó chứ không phải là cô ta. Lần họp báo này, hắn nhất định sẽ cho An Hạ Liên muốn lùi cũng không được. 2 ngày sau đó, An Hạ Liên đến buổi họp báo ra mắt MV với tư cách là biên kịch và dàn dựng MV. Theo lý, cô cần phải đến để cho đủ mặt là xong, nhưng vì những tấm hình gây xôn xao dư luận kia mà An Hạ Liên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. An Hạ Liên chọn một bộ váy trắng khoét sâu, lộ phần lưng gợi cảm. Bộ váy đơn giản ôm lấy thân thể mảnh mai, khiến cho người ta liên tưởng thật nhiều. Trên cổ mang trang sức bằng vàng, lấy cảm hứng từ Hy Lạp. Tóc dài được tạo kiểu xoăn bồng bềnh, khẽ bay bay theo từng nhịp bước chân. An Hạ Liên trang điểm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn lộ ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Cô xuất hiện ở cửa chính, mang theo một nét đẹp khiến cho người người ngẩn ngơ nhìn theo. Dạ Tuyết đương nhiên biết An Hạ Liên xinh đẹp hơn người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô trang điểm chỉn chu như vậy, lộng lẫy như vậy, một nửa trong sáng như thiên thần, một nửa dụ hoặc như hồ ly tinh, khiến cho hắn suýt thì bị hớp hồn. Dạ Tuyết, xin lỗi tôi đến hơi trễ. An Hạ Liên nở nụ cười nhã nhặn, cô trễ như vậy cũng là do chị Mộc Linh và Tần Nguyên Dương cả, hai người cứ thi nhau lựa chọn trang phục cho cô, vòng cổ bằng vàng cũng là do Tần Nguyên Dương tặng cô. Thật ra thì An Hạ Liên đến buổi họp báo vì muốn đính chính mà thôi, nhưng Dạ Tuyết thì lại là nam thần trong lòng của chị Mộc Linh. Chị ấy đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, nhất quyết biến cô lộng lẫy khoa trương đến vậy. Tuy vậy, cái cảm giác được người khác trố mắt nhìn thì quả thật khiến cô có chút thỏa mãn hư vinh đấy. Dạ Tuyết, hắn lần đầu tiên ngốc nghếch nhìn một cô gái như vậy. Hắn đã tìm kiếm nhan sắc này bao nhiêu năm rồi, một cô gái quyến rũ như không lẳng lơ, dung tục. Một cô gái mang sắc đẹp hớp hồn nhưng lại đủ cao ngạo, khiến cho người ta chỉ có thể ở xa đứng nhìn, giống như là hoa hồng mỹ lệ và rực rỡ, cũng tựa như hoa anh túc, độc dược, khiến cho người khác phải dè chừng. Hắn tìm hơn 10 năm, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy một cô gái xứng đáng sánh bước với hắn. Dạ Tuyết anh tuấn mà lãnh đạm như một vị thần tuyết, An Hạ Liên xinh đẹp kiều mị, cả hai người đứng cạnh khiến cho máy chụp ảnh của các phóng viên không thể ngừng lại. Chị sợ bỏ lỡ bức ảnh đẹp này. An Hạ Liên được Dạ Tuyết tử tế dìu vào chỗ ngồi. hắn ta còn lịch lãm kéo ghế ngồi cho cô. Dáng vẻ này quả thật là khác xa cái lần hắn cùng với cô gái nào đó ân ái kịch liệt ngoài ban công, và cả lần hắn suýt chút nữa thì cưỡng ép cô nữa. Chắc là tại có báo chí ở đây nên hắn diễn một chút ấy mà. An Hạ Liên phối hợp, mỉm cười nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều lộ vẻ thục nữ tài hoa. So với cô gái chanh chua cản đường hắn hay cô gái ở quán cà phê lộ ra vẻ thương hại với hắn, như thể là hai người khác nhau vậy. Trước tiên, với tư cách là biên kịch cũng như team dàn dựng cho MV của anh Dạ Tuyết, tôi là An Hạ Liên, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Dạ Tuyết trong lần trở lại này. An Hạ Liên từ tốn phát biểu những lời đã diễn tập trước đó, nhưng cô biết giới truyền thông sẽ sâu xé những điều kinh khủng hơn thế này nhiều. Cô An, trên mạng đang lan truyền tin tức cô và Dạ Tuyết có mối quan hệ mờ ám. Có thật như thế hay không? Một câu hỏi làm cho cả hội trường rúng động. Đây mới chính là thứ mà mọi người muốn hỏi nhất. An Hạ Liên mỉm cười, chậm rãi cất tiếng. Dạ Tuyết hiện tại đang tập trung cho lần trở lại này. Tất nhiên không có nhiều thời gian yêu đương. Hôm đó chúng tôi chỉ là chúng tôi đang bắt đầu hẹn hò. Nụ cười trên mặt của An Hạ Liên hóa đá. Cô ngớ người nhìn sang Dạ Tuyết. Cô đang cố gắng gỡ rối tình hình, hắn lại đang chê cô chưa đủ đau đầu hay sao? Một câu nói của Dạ Tuyết khiến cho buổi họp báo như nổ tung. Máy chụp hình lóe sáng liên tục, nụ cười của Dạ Tuyết rực rỡ, chiếu ánh mắt tình tứ lên người An Hạ Liên. Tất cả mọi người trong chớp mắt đều tin sái cổ lời nói của Dạ Tuyết. Mọi câu giải thích của An Hạ Liên đều trở nên vô nghĩa. An Hạ Liên như hóa đá, miệng thì cười mà trong lòng thì đang gào lên. Ông trời đùa tôi đủ chưa? An Hạ Liên bất chợt hoài nghi liệu rằng có phải bản thân đang bị người ta gài bẫy hay không? Cô không hiểu được tại sao Dạ Tuyết lại nói với cánh phóng viên rằng cô và hắn đang quen nhau chứ? Chẳng lẽ bài học đánh mất danh tiếng sau một đêm lần trước chưa đủ lớn với hắn hay sao? Nếu như chuyện này truyền tới tai Lãnh Thiên Phong, dù là một cái giường của Dạ Tuyết cũng đừng mong mà mua nổi. Tập đoàn Bắc Đế danh tiếng và hùng mạnh đến thế nào, hắn ta thật sự không hiểu ư? Mà cho dù Dạ Tuyết có muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cũng đừng có lôi cô theo chứ. Cứ muốn cô phải chôn theo là ý gì đây? Tại một góc khuất trên lầu, có ánh mắt vẫn liên tục dõi theo buổi họp báo không rời. Đôi mắt ấy chiếu lên người của An Hạ Liên, lóe lên tia hứng thú. Tống Duy Quân đã ngồi ở đây quan sát từ lúc An Hạ Liên bước vào hội trường. Tống Duy Quân muốn chờ xem, đến lúc Lãnh Thiên Phong chán ghét, bỏ rơi An Hạ Liên, thì cô sẽ dùng phương thức nào để đến bên cầu xin hắn? Cô gái này, Lãnh Thiên Phong muốn thì hắn cũng muốn. An Hạ Liên chợt có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Cô theo phản xạ, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ. An Hạ Liên chỉ có thể tự trấn an rằng chắc là do phóng viên đông quá, nên cô hơi có chút choáng ngợp mà thôi. Mọi người, xin hãy lắng nghe tôi. Giữa chúng tôi thật sự chỉ là... An Hạ Liên còn chưa nói dứt câu thì bị Dạ Tuyết ôm lấy eo mảnh mai. Dạ Tuyết không khách khí đặt lên môi cô một nụ hôn. An Hạ Liên hốt hoảng, lập tức dùng hết sức bình sinh xô Dạ Tuyết ra xa. Cô nhìn hắn với đôi mắt vừa hoảng sợ vừa bất ngờ. Câu nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, quả thật chẳng sai. Thời khắc ôm lấy thân thể quyến rũ và cưỡng hôn cô, Dạ Tuyết tự thề với lòng mình rằng cho dù hắn có thân bại danh liệt về sau đi chăng nữa, thì được hôn một cô gái tuyệt vời như An Hạ Liên, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận. Nụ hôn vừa rồi khiến cho phóng viên bên dưới đồng loạt há hốc miệng vì sốc. Dạ Tuyết nổi danh lạnh lùng, không bao giờ làm những cử chỉ thân mật với người khác giới, lại chủ động hôn một cô biên kịch ngay trong buổi họp báo ra mắt công chúng. Mà đây lại còn là cô gái từng có tin đồn qua lại với tổng tài Bắc Đế, bị chụp ảnh quấn quýt với Lạc Thiếu nữa. Một cô gái đời tư điên loạn như vậy lại cướp được trái tim của nam thần. Cô gái này quả thật là không hề đơn giản. An Hạ Liên biết, hiện tại cô có mọc thêm 100 cái miệng thì cũng không thể giải thích được nữa. Gương mặt xinh đẹp trở nên xa sầm. An Hạ Liên lau môi kịch liệt như vừa chạm phải thứ gì đó rất bẩn thỉu vậy. Cô từ từ tiến lại gần Dạ Tuyết. Hắn vẫn cười đắc ý và nghĩ rằng không có cô gái nào có thể thoát khỏi được đôi mắt mê hồn cùng với vẻ đẹp trai hơn người này của hắn. Dù người đó có là An Hạ Liên kiêu căng đi chăng nữa. Nhưng hắn đã sai rồi. An Hạ Liên bước tới gần, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Không vui mừng hay giận dữ, chỉ nhìn chòng chọc khiến cho đối phương gai cả sống lưng. Những người xung quanh gần như nín thở mà chờ đợi. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, ngay trước đông đảo nhà đầu tư, ekip, phóng viên, An Hạ Liên không chút lưu tình, nâng chân lên, đá một cước vào chỗ hiểm của Dạ Tuyết. Đồ đồi bại, tôi đã nghĩ rằng anh thật sự là người tốt. Dứt lời, An Hạ Liên tức khắc xoay lưng rời khỏi, không thèm nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn phía sau một lần nào cả. Cánh phóng viên có chút sợ hãi, họ tự động nép qua hai bên để nhường lối đi cho An Hạ Liên. An Hạ Liên bước vào như nữ hoàng, bước ra như một chiến binh. Khí chất đó thật khiến cho người người ngưỡng mộ mà. Chỉ thấy Dạ Tuyết ôm lấy chỗ giữa hai chân, mặt tái mét khuỵu xuống nền gạch lạnh băng. Người của ekip hốt hoảng ùa ra đỡ lấy Dạ Tuyết đang dịn mồ hôi lạnh, đau đến không mở miệng được. Còn cánh phóng viên thì cũng hết hồn đứng lặng. Lần đầu tiên Nam Thần Tuyết vạn người mê bị một cô gái đối xử như vậy. Là nên nói mị lực của Nam Thần đã giảm rồi, hay là nói cô gái kia quá ư là lạnh lùng đây? Tống Duy Quân ngồi trên lầu nhìn thấy cảnh tượng đó, liền sốc đến phun cả rượu trong miệng. Nhìn dáng vẻ cao ngạo rời đi của An Hạ Liên, hắn chợt hiểu ra vì sao đứa cháu họ của mình lại si mê cô gái này như vậy. An Hạ Liên có thể ở trước mặt cánh phóng viên, không chút kiêng dè cho Dạ Tuyết một cước thô bạo như vậy, chứng tỏ vẻ điển trai kia không có tác dụng gì với cô cả. Đối với Tống Duy Quân, An Hạ Liên quả thật là một ả thú vị. Cô thật sự khác biệt với các cô gái khác. Một cô gái mà tiền cũng không thích, đẹp trai cũng chẳng cần. Rốt cuộc, phải làm sao mới có thể chiếm lấy cô đây? Sở dĩ An Hạ Liên quyết định đá Dạ Tuyết là bởi vì cô tin rằng ngày mai báo chí nhất định sẽ làm dùm beng chuyện này. An Hạ Liên chẳng thà bị đám người xa lạ kia phỉ nhổ, còn hơn bị Lãnh Thiên Phong cưỡng ép thêm một lần nữa. Nhưng An Hạ Liên không bao giờ biết rằng buổi họp báo ngày hôm nay là một cái bẫy và chuyện cô đá Dạ Tuyết dã man như thế sẽ không bao giờ xuất hiện trên tạp chí ngày mai. Sao cơ? An Hạ Liên, em thật sự đang qua lại với Nam Thần Tuyết ư? Chị Mộc Linh, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em đã đá anh ta một cước tái cả mặt luôn, nhưng chẳng hiểu sao báo chí lại không đưa lên nữa. Là do em đá chưa đủ mạnh hay sao? Báo chí sáng nay nóng hôi hổi và bán đắt như tôm tươi nhờ nụ hôn của cô và Dạ Tuyết ở buổi họp báo. Cô tìm đến mức muốn rớt cả mắt ra ngoài, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức viết về cú đá đi vào huyền thoại của cô. Thật là, rõ ràng có người ở phía sau giở trò đây mà. Kẻ này muốn mượn tay của Lãnh Thiên Phong để giết cô quá. Nhưng mà Hạ Liên, Lãnh Tổng sẽ không vì mấy tin tức nhảm nhí này mà làm khó em đâu nhỉ? An Hạ Liên im lặng thật lâu, cô cũng không biết nữa. Lãnh Thiên Phong hỉ nộ vô thường, hắn ta phát điên lúc nào cô chẳng biết đường đâu mà lần. Tốt nhất, cô phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, không thì cấp tốc gom đồ bỏ trốn đi thật xa để bảo toàn mạng sống. Nhưng nghĩ tới mấy vòi bạch tuộc lớn mạnh của Bắc Đế, cô vẫn nên quay về phương án thứ nhất thì hơn. Không sao đâu, hắn ta thì có thể làm gì em cơ chứ. Cùng lắm em cho hắn một cước như đã làm với Dạ Tuyết là được chứ gì. An Hạ Liên, em dã man quá đấy. Đó là tại vì chị Bộc Linh chưa nhìn thấy đám đàn ông xung quanh đối xử dã man với cô cỡ nào mà thôi. Cô chỉ được gọi là ăn miếng trả miếng mà thôi. Anh Niên Tùng, anh xem báo ngày hôm nay chưa? Trịnh Phương Dung mang một cốc vitamin đến cho An Niên Tùng, ân cần mà hỏi. An Niên Tùng nhìn thấy mỹ nhân bước vào, cố giấu đi sự mệt mỏi đón lấy cốc nước. Lại có chuyện lùm xùm gì đến công ty ư? Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tài chính công ty đang đi xuống. Nhà thì phải nuôi thêm hai con đàn bà ăn bám. Suốt ngày lôi kéo thêm chuyện cho hắn giải quyết, đã rất đau đầu rồi. Hắn không muốn lại bị đem ra đầu sóng ngọn gió để chịu trận nữa. Rất may là hắn còn có Trịnh Phương Dung, vừa dịu dàng, vừa tài hoa, lại khôn ngoan, khéo léo. Ngay thời khắc, công ty lao đao như thế này mà Trịnh Phương Dung vẫn chọn ở bên hắn. Vậy nên An Niên Tùng càng ngày càng thêm yêu mến Trịnh Phương Dung. Thậm chí có lúc, hắn còn muốn ly hôn với bụ vợ Hàn Linh Chi để đường đường chính chính cưới hỏi Trịnh Phương Dung. Là tin tức về An Hạ Liên, con bé đang quen với Dạ Tuyết, thần tượng nổi tiếng nhất hiện tại đây. Thật ư, con nhóc đó có cả bản lĩnh này nữa hả? An Niên Tùng đã rất lâu không nghe tới cái tên An Hạ Liên. Hắn thật sự suýt chút nữa cũng quên mất mình có một cô con gái như vậy. Còn nữa, em vừa nghe được tin tức An Thanh Thư đã trốn sang Ý rồi. Cái gì? Câu nói này của Trịnh Phương Dung thật sự làm cho An Niên Tùng bị chấn động. An Thanh Thư lấy đi của hắn một đống tiền, nói rằng là để tạo làn sóng truyền thông, rồi tạo quan hệ mật thiết với mẹ ruột của Lãnh Tổng gì gì đấy. Bây giờ sao lại thành trốn sang Ý rồi chứ? Lý Phương Dung, em có nghe lầm hay không vậy? Nó đang có quan hệ rất tốt với Lãnh Tổng kia mà. An Niên Tùng thật sự không tin ông trời lại tuyệt đường của hắn như vậy. con trai chết, con gái hóa điên, này đến niềm hy vọng duy nhất của gia đình là người em họ này cũng bốc hơi. Trịnh Phương Dung cố giấu đi nét mãn nguyện trong mắt, cố làm ra vẻ ân cần mà nói. Ai dạ, em đã nói ngay từ đầu rồi, anh nghĩ mà xem, cô ấy có bao giờ hỏi tới tình hình của công ty, nhà cửa gì đâu, vậy mà đùng một cái quan tâm tình hình kinh doanh như vậy. Sợ lúc đó em không nhắc anh. An Niên Tùng ôm đầu, nói như trách. Trịnh Phương Dung có chút uất ức cãi lại. Em nhắc anh kiểu gì cơ chứ? Cô ấy vừa tới đã đuổi em đi rồi. Với lại, mọi người là người nhà. Em chỉ là một người tình trong bóng tối. Anh bảo em lấy tư cách gì để nhắc đây? An Niên Tùng bị chất vấn đến cứng họng. Quả thật, trong tình huống đó thì hoàn toàn không có chỗ cho Trịnh Phương Dung lên tiếng. Trịnh Phương Dung nhìn thấy chút áy náy trong mắt của An Niên Tùng. Cô tiến đến gần, vòng tay dịu dàng ôm lấy hắn. Đôi mắt ngập tràn yêu thương, nhưng trong lòng lại không ngừng ghê tởm, căm phẫn. Cô nói nhỏ bên tai hắn. Niên Tùng à, em không muốn mãi mãi là nhân tình trong bóng tối. Dù An Hạ Liên đã liên hệ với rất nhiều tòa soạn, nhưng họ đều nói rằng không thấy phóng viên báo cáo hay có ảnh chụp video gì về việc cô đã đá Dạ Tuyết cả. An Hạ Liên thật sự muốn hét lên giận dữ là do bọn họ đều bị ma che mắt hay là do cô tự hoang tưởng vậy? Chuyện rành rành như vậy mà vẫn ém được ư? Một hai người giấu tin thì cô không nói đến. Bây giờ toàn bộ phóng viên đều báo y hệt nhau. Là sao chứ? Đến giờ phút này thì An Hạ Liên dám chắc rằng cô đang bị ai đó ngấm ngầm chơi xấu sau lưng. Là An Thanh Thư sao? Không có lý nào. An Thanh Thư đã sớm trốn khỏi nơi này rồi. Mà cô ta cũng không có đủ bản lĩnh và giàu có để che mắt toàn bộ giới truyền thông như thế. Cô đã đắc tội với ai nữa đây? Người ghét cô quả thật rất nhiều, nhưng người lần này nhất định phải là người có chủ đích muốn đạp cô xuống. Biết rõ hành tung hợp tác giữa cô và Dạ Tuyết, còn có quyền có tiền đủ mạnh để thao túng truyền thông như thế. Dạ Tuyết đúng là có khả năng cao, nhưng nói về việc quyền lực và tiền bạc để làm được những điều này thì có chút không khả thi lắm. An Hạ Liên lặng nhìn nhành cây khẽ đung đưa trong làn gió, siết cây bút máy trong tay, miên man suy nghĩ. Hiện tại, chẳng có ai làm chứng cho cô. Liệu Lãnh Thiên Phong có tin tưởng hay không đây? Hay hắn sẽ chỉ nhìn thấy nụ hôn trên tấm ảnh, rồi một mực cho rằng cô là một người phụ nữ lẳng lơ? Hắn ta nghĩ gì thì cũng đâu có liên quan gì đến mình cơ chứ? An Hạ Liên xoa xoa thái dương, mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nghĩ tiếp nữa. Có những lúc, hoàn cảnh còn mạnh hơn mấy lời giải thích vòng vo. Cô cũng chỉ là một cô gái, cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực, đành chờ đợi chuyện gì tới thì tới. An Hạ Liên mệt đến mức sắp gục đến nơi, thì bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc. Cô ngước mắt nhìn Lãnh Thiên Phong, vẻ mặt lạnh lùng tiến vào hơi thở băng lãnh kia, khiến cô hoảng loạn, lùi vào góc tường. Đừng nói hắn lại muốn nhục nhã cô thêm một lần nữa. An Hạ Liên giữ chặt lấy bút máy trong tay như một vũ khí hướng về phía Lãnh Thiên Phong, run run cất tiếng. Anh đừng có tới đây. Chiếc bút máy tuy có vẻ không an toàn, nhưng trong mắt của Lãnh Thiên Phong, nó chỉ là một dụng cụ văn phòng, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả. Hắn vẫn chậm rãi tiến lại, ép An Hạ Liên đến không còn đường lui. Bất đắc dĩ, An Hạ Liên đặt ngòi bút lên trên chiếc cổ trắng nõn của mình. An Hạ Liên thề với lòng, nếu bị nhục nhã thêm một lần nữa, cô thả tự tay ghim ngòi bút này vào cổ họng mình, còn hơn. Lãnh Thiên Phong, xin anh, đừng như vậy. Đôi mắt trong veo kia ngước nhìn khiến cho trái tim của Lãnh Thiên Phong như bị ai đó nghiền nát. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia, An Hạ Liên nhắm mắt, dùng sức muốn đâm vào cổ họng thì bị nụ hôn nhẹ nhàng của hắn khiến cho bất động tại chỗ. Không có điên cuồng trách móc, không có thô bạo chiếm đoạt, chỉ có sự dịu dàng như nước. Hắn ta uống lộn thuốc rồi ư? Anh không giận ư? Giận chứ, tôi rất giận là đằng khác. Tôi đang chờ một lời giải thích từ cô đây. Sáng nay thấy mọi người trong công ty lao nhau, còn An Hạ Liên thì trốn mất hút ở nhà. Hắn đã biết ngay có chuyện chẳng lành xảy ra. Quả nhiên, hình của Dạ Tuyết cùng với An Hạ Liên hôn nhau thắm thiết xuất hiện tràn lan trên mạng. Còn có cả video Dạ Tuyết thừa nhận hai người đang trong quá trình tìm hiểu nữa. Đúng thật là ban đầu hắn có chút tức giận. Bản thân vì cô đã phá vỡ biết bao nhiêu quy tắc mà cô lại không chịu hiểu, cứ suốt ngày qua lại với cái đám lang sói ngoài kia. Nhưng trong video này có gì đó không đúng lắm. Chỉ có đoạn đầu tiên là nhìn thấy An Hạ Liên nói. Còn từ sau khi Dạ Tuyết hôn cô thì không còn nhìn thấy An Hạ Liên nữa. Chứng tỏ đoạn video này đã bị ai đó cố ý dàn xếp. Nhưng mà điều khiến hắn vừa giận vừa đau lòng là cô cứ xem hắn như một gã ác ma, không thèm suy xét trước sau đã trách tội cô ư. Một đêm lần trước lại khiến cô tổn thương sâu sắc đến như thế ư. Lãnh Thiên Phong chợt nhớ lại lời của Tần Nguyên Dương. Đừng thấy An Hạ Liên bình thường nhiều tin đồn tình ái mà nghĩ cô dễ dãi. Tôi nói cậu biết nhé, An Hạ Liên còn chưa từng yêu ai đâu đấy. Hắn chính là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhìn thấy thái độ của Lãnh Thiên Phong có chút hỏa hoãn, cô mới bình tĩnh lại được. An Hạ Liên đưa tay lên thề. Tôi thề với anh, tôi và Dạ Tuyết chỉ là hợp tác công việc. Tôi còn nợ anh ta một kịch bản MV nên mới giúp anh ta mà thôi. Cuộc gặp mặt ở quán cà phê là ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại hôn tôi, còn nói tôi với anh ta đang quen nhau nữa. An Hạ Liên phân trần không ngừng nghỉ, không hiểu sao cô lại rất sợ bị Lãnh Thiên Phong hiểu lầm. Trong khi đó, những người ngoài kia có bàn tán sôi nổi đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể làm tổn thương tới cô được. Lãnh Thiên Phong đang trầm tư suy nghĩ thì bị câu nói tiếp theo của An Hạ Liên làm cho giật mình trợn tròn mắt. Tôi còn đá vào chỗ đó của hắn một cước nữa cơ. Mặt hắn ta xanh như tàu lá luôn, không mở miệng nói được một câu nào, mà chẳng báo chí nào thèm đăng tin cả. Lãnh Thiên Phong, anh nói thử xem, nếu như lúc đó tôi mạnh chân hơn một chút nữa, có khi bây giờ Dạ Tuyết thành thái giám luôn không chừng. Chắc lúc đó họ mới chịu đưa tin. Lãnh Thiên Phong cuối cùng không nhịn được mà cười lăn cười bò. Không khí nặng nề trong chớp mắt cũng tan biến vào hư không. Cứ tưởng tượng tới một đại nam thần như Dạ Tuyết bị An Hạ Liên không chút lưu tình mà đá cho một cước vào chỗ hiểm ngay tại chốn đông người như vậy. Vừa đau lại vừa muối mặt thì hắn có cảm giác hả hê đến kỳ lạ. An Hạ Liên, cô làm tốt lắm. Hai người nhìn nhau cười hí hừng khoái trá. An Hạ Liên hưng phấn diễn tả thêm cho Lãnh Thiên Phong nghe tình cảnh lúc đó. Những nỗi băn khoăn về tin tức kia phút chốc đều bị quẳng đi. An Hạ Liên, tại sao cô không đăng bài đính chính cơ chứ? Như vậy sẽ không bị ghét nữa. Mỗi ngày đều đối mặt với những lời cay độc, châm chọc như thế. Cô không cảm thấy căm phẫn hay khó chịu ư? Lãnh Thiên Phong có chút khó hiểu. Đổi lại là cô gái khác, chắc sớm đã nhào đến bên hắn, xin hắn ra tay dàn xếp giúp. Nhưng An Hạ Liên thì vẫn cứ dửng dưng, điềm tĩnh như không. Lãnh Thiên Phong, anh có biết trên đời này điều khó khăn nhất là gì không? Điều khó khăn nhất không phải là rời núi lấp biển, mà là thay đổi định kiến của một người về ai đó. Tôi hà tất gì phải quan tâm người ta đang suy nghĩ cái quái gì cơ chứ? An Hạ Liên nhún vai cười khẩy. Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu được cảm giác không phải ai cũng chấp nhận được. Tầm mắt của An Hạ Liên chợt rơi vào hành lý ở ngoài cửa. Cô thắc mắc hỏi, anh chuẩn bị đi công tác ở đâu ư? Lãnh Thiên Phong cười gian xảo, mắt liên tục phóng điện về phía An Hạ Liên. Báo cho cô một tin vui, kể từ giờ phút này tôi chính thức sống ở đây. Nụ cười trên mặt của cô vụt tắt, một áng mây đen vụt kéo ngang đầu. Bộ anh bán nhà rồi hả? Lãnh Thiên Phong hít một hơi, kiềm chế cảm giác muốn bóp chết cô gái xinh đẹp đứng trước mặt. Có lúc thì thông minh tuyệt đỉnh, có lúc thì lại ngáo ngơ như vậy, thật khiến cho người ta trở tay không kịp. Cô không nghĩ được điều gì tốt hơn hay sao? Cô mong tôi phá sản như thế ư? Lãnh Thiên Phong sau khi thấy điều bất thường trên tin tức, đoán chắc có người đang nhằm vào cô nên cố ý cho người đi điều tra. Trong khoảng thời gian này, để an toàn thì hắn sẽ ở cùng với cô. Đây cũng là nhà của hắn, nên An Hạ Liên đương nhiên chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Lãnh Thiên Phong mang vali đặt vào góc phòng, sau đó thì chậm rãi cởi đồ. An Hạ Liên trố mắt đứng bật dậy. Này, anh định làm cái gì đó? Đi tắm, cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mặt của An Hạ Liên không tự chủ được mà ửng hồng lên. Chết tiệt, cô càng ngày càng không kiểm soát nổi hành vi của bản thân rồi. An Hạ Liên không nói không rằng, chạy vội ra khỏi phòng. Kèo hắn mà lên cơn thú tính thì có trời mới càn nổi. Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới sẽ cùng hắn chung sống dưới một mái nhà, cô vừa tò mò vừa lo sợ. Bọn họ đã phát triển tới giai đoạn sống chung rồi ư? Ở nước Ý xa xôi, An Thành Thư đã dùng số tiền ít ỏi cuối cùng để chuyển sang một căn nhà trọ nhỏ, tồi tàn hơn. Số tiền mà cô tưởng là nhiều đã nướng sạch vào quần áo, hàng hiệu, cùng những dịch vụ sang trọng rồi. Chút đỉnh còn lại, có lẽ không tới một tháng nữa sẽ tiêu hết sạch. Cô ta lướt điện thoại, nhìn thấy ngập tràn những hình ảnh tình tứ của An Hạ Liên cùng Dạ Tuyết. Ánh mắt lóe lên chút ghen tức. Tại sao lũ đàn ông luôn luôn vây quanh con hồ ly này cơ chứ? An Hạ Liên thừa hưởng nhan sắc cực phẩm từ Hạ Hoa Ân. Đôi mắt hớp hồn kia cũng khiến cho cô trở nên đặc biệt. Trong suốt những năm tháng cùng đi học ở học viện quốc tế, An Hạ Liên luôn luôn là đóa hoa của trường, cái khí chất đó không thể lẫn đi đâu được. Có người không khách khí nói rằng trong nhà họ An, người có nhan sắc vượt trội nhất chính là An Hạ Liên. Tất nhiên câu nói này khiến cho An Thanh Thư rất khó chịu. An Thanh Thư không bao giờ công khai trước mặt mọi người rằng cô đang công kích An Hạ Liên mà khéo léo đẩy vai trò đó cho An Thanh Xuân ngốc nghếch. An Thanh Duy cũng là một người thông minh, rất biết nhẫn nhịn và nắm bắt thời cơ. Chỉ tiếc là mạng quá nhỏ, nếu như hắn vẫn còn sống thì có thể trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp cô rồi. An Thanh Thư định chừng 3-4 tháng nữa, mọi chuyện ổn thỏa thì cô ta sẽ quay về. Cuộc sống lang bạt thế này thật không phù hợp với một cô gái sống trong nhung lụa như cô. An Thanh Thư đóng cửa lại. Cô thay một bộ váy xinh đẹp để đi dạo Milan. Vào đúng thời khắc đó, có một người đàn ông áo mũ lụp xụp, không nhìn rõ mặt, đã chụp lại ảnh của cô ta, gửi qua tin nhắn. Lãnh tổng, tôi đã tìm thấy địa chỉ của An Thanh Thư rồi. Chuỗi ngày sống cùng nhau dưới một mái nhà của An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong, cứ như thế chính thức bắt đầu, mỗi buổi sáng sẽ là một trận đại chiến. Lãnh Thiên Phong, anh mà không chịu thức dậy thì đừng có trách tôi. Cô ồn ào quá, đi làm trước đi. Lãnh Thiên Phong cau có, chùm chăn che kín đầu. Đúng vậy, Lãnh Thiên Phong nhìn có vẻ rất hoàn mỹ, tài hoa, đạo mạo hơn người, nhưng thực chất thì lại là một kẻ ưa ngủ nướng. Mỗi sáng để có thể đến công ty đúng giờ, Lãnh Thiên Phong phải cài đặt tới 40 mục báo thức, hai chiếc điện thoại thi nhau réo gọi mới có thể thức nổi. Nhưng An Hạ Liên đã nói, rất may mắn cho Lãnh Thiên Phong vì hắn là tổng tài của Bắc Đế, chứ nếu mà là nhân viên thì đã sớm cuốn gói rồi. Từ ngày chung sống với An Hạ Liên, hắn không thèm đặt báo thức nữa, bởi vì An Hạ Liên cực kỳ lợi hại. Cô ấy chẳng những có thể thức sớm không cần đến báo thức, mà còn có thể bất chấp thủ đoạn mà gọi hắn dậy. Một xô nước lạnh xối thẳng vào người khiến cho Lãnh Thiên Phong muốn cũng đừng mong ngủ tiếp. An Hạ Liên, cô bị điên hả? Lãnh Thiên Phong bật dậy gào lên. An Hạ Liên đắc ý cầm xô nước, quần áo và cả lớp trang điểm cũng chỉnh tề. Đứng trước mặt hắn, nở nụ cười gian xào cất lời. Tổng tài, cuối cùng thì cũng chịu thức dậy rồi, tôi đi làm đây. An Hạ Liên đóng sập cửa, bỏ lại Lãnh Thiên Phong ngớ người ngồi trên giường với thân thể ướt như chuột lột. Lẽ ra hắn không nên dọn về sống chung với cái con cọp cái này. Bao nhiêu cách thức dịu dàng, cứ nhất quyết không làm, chọn cái cách tàn độc nhẫn tâm như vậy. Buổi tối cũng không khá hơn là bao. Hai người như chó với mèo đấu đá trên giường. Lãnh Thiên Phong, ngày mai anh mua thêm một cái chăn đi. Tại sao chứ? Nếu thấy lạnh thì tắt điều hòa đi. Bó người như con sâu thế thì còn mở điều hòa làm gì? Đấy là phong cách của tôi. Tôi vừa thích mở điều hòa, vừa đắp chăn đó. An Hạ Liên thề có ngày cô sẽ đánh chết cái tên tổng tài hèn hạ này. An Hạ Liên cũng từng lầm tưởng Lãnh Thiên Phong rất tài hoa. Ngoại trừ đê tiện hạ lưu háo sắc và lươn lẹo thì không có tật xấu nào khác. Nhưng khi sống chung rồi thì mới ngộ ra Lãnh Thiên Phong cũng chỉ là một con người nên việc có tật xấu cũng là rất bình thường. Lãnh Thiên Phong hay ngủ nướng, thức khuya, lại có cái kiểu điều hòa nhiệt độ, rất phí tiền. An Hạ Liên lưu lạc ngoài xã hội, chịu nhiều thiệt thòi nên đã quen với việc thức khuya, nhưng vẫn có thể dậy sớm được. Nhiệt độ có lạnh có nóng đi chăng nữa, thì An Hạ Liên vẫn điềm nhiên đi vào giấc ngủ. Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên như hai thái cực trái ngược nhau, tuy thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng hòa hợp đến lạ thường. Hai người có thể im lặng hàng giờ liền, ngồi bên cạnh nhau để xem một chương trình truyền hình mà cả hai đều không cảm thấy hứng thú, chỉ là xem cho qua thời gian mà thôi. Có đôi lúc, An Hạ Liên suýt lầm tưởng Lãnh Thiên Phong thật sự là người yêu của mình. Người yêu sao? Tình nhân thì nghe hợp lý hơn. Cô với Lãnh Thiên Phong tuyệt đối không thể yêu nhau. Một buổi sáng trời, An Hạ Liên lẳng lặng rời giường, không muốn đánh thức Lãnh Thiên Phong đang ngủ như heo bên cạnh. An Hạ Liên thay một bộ váy trắng thanh thuần, kín đáo và nhu mì. Cô cũng không trang điểm kỹ lưỡng như ngày thường, cứ mặt mộc thanh tú mà rời khỏi nhà. An Hạ Liên ngồi trên xe buýt, đi đến một ngôi chùa ở vùng ngoại ô phía Tây. Trên tay cô cầm theo rất nhiều đồ cúng tế. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ cô. Ngôi chùa nằm ở trong rừng trúc phía Tây, thanh tĩnh và yên bình đến mức người ta tưởng bản thân đang đi lạc vào thế giới khác. Cách đây 4 năm, trước khi bị nhà họ An đưa sang Vancouver, cô đã đưa mẹ mình đến nơi này. Mẹ của cô từng nói bà không muốn bản thân bị chôn vùi trong lớp đất, không muốn bản thân bị thối rữa, bị sâu bọ ăn mất, nên bà đã nguyện hỏa thiêu, cho cốt của bà đã được dài ở ngọn núi này. An Hạ Liên quyết định lập một bàn thờ nhỏ ở ngôi chùa này để linh hồn mẹ cô có nơi đi trốn về. Mẹ yêu thích thiên nhiên và yêu yên tĩnh như vậy. chắc chắn sẽ thích nơi này. Cứ mỗi năm, An Hạn Liên sẽ tới nơi này 1 đến 2 lần để thăm mẹ. Mẹ, con đã sắp trả được thù cho mẹ rồi. An Thanh Duy và An Thanh Xuân đã đền tội. Mẹ ở Suối Vàng nếu như có gặp An Thanh Duy thì đừng mềm lòng nữa. Nó chẳng có ý tứ tốt đẹp gì đâu. Là nó gián tiếp hại mẹ. An Thanh Xuân luôn luôn mơ mộng trở thành cô dâu của Lạc Gia Huy. Giờ đã nửa điên nửa dại. Đừng nói là nhà họ Lạc. Một gia đình bình thường e là cũng không chấp nhận được đâu. Nhưng An Hạn Liên biết rõ mẹ cô sẽ không bao giờ vì những điều này mà vui mừng. Ngược lại, mẹ sẽ đau lòng nếu biết cô vì trả thù mà cúi mặt trước cường quyền của Lãnh Thiên Phong. Thất thân, không từ thủ đoạn. Nhưng để cô dương mắt nhìn những kẻ đã hại người mẹ đáng thương của mình sống trong nhung lụa, vui vẻ như vậy, cô thật sự không làm được. An Hạn Liên quỳ trước tượng Phật to lớn, tâm trí lênh đênh và trống rỗng. Cô không hiểu được bản thân mình đang nghĩ ngợi gì. Chỉ có thể vô hồn mà nhìn vào khoảng không trước mặt. Nếu tâm tư hỗn loạn quá thì xin một quẻ bói thử đi. Ống đựng đầy quẻ tre được đưa đến trước mặt cô. An Hạn Liên ngước mặt lên nhìn. Người đó chính là Tống Duy Quân. An Hạn Liên lập tức đứng dậy, lườm Tống Duy Quân một cái sắc như sao rồi quay lưng bỏ đi. An Hạn Liên, nếu em đi theo tôi đảm bảo có thể khiến cho nhà họ An mất trắng. Để cho An Liên Tùng đến một đôi tất cũng không mua nổi. Câu nói của Tống Duy Quân đã khiến cho An Hạ Liên khựng lại. Cô bất ngờ không phải vì rung động với đề nghị đó, mà là vì tại sao Tống Duy Quân lại biết quan hệ nhập nhằng giữa cô và nhà họ An chứ? Em không cần phải thắc mắc, tôi chỉ cần điều tra một tí là ra ngay. An Hạ Liên, với bản lĩnh của em thì bao giờ mới lật đổ được An Liên Tùng đây? Em chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ của mình bị hại chết mà chỉ có thể bất lực mà nhìn, có đúng không? An Hạn Liên thật sự muốn quay sang tát chết Tống Duy Quân. Đâu ra cái kiểu đào bới đời tư của người khác rồi đem ra uy hiếp thế này chứ? Tống Duy Quân, đây là việc của tôi. Hình như đâu có liên quan gì đến anh đâu. Mẹ tôi cũng không bao giờ hy vọng tôi vì cái chết của bà ấy mà bán thân thể đâu. An Hạn Liên hiên ngang bước ra bên ngoài. Trong lòng cô bất chợt có chút bất an. Cô đi thật nhanh như bị ma đuổi. Cô muốn đi ra đường lớn và trở về nhà, thoát khỏi cái tên Tống Duy Quân biến thái và gian xảo kia. Cổ tay chợt bị bắt lại. Tống Duy Quân không giữ cái nụ cười giả dối kia nữa. Hắn lạnh lùng lên tiếng. An Hạn Liên, tại sao cô liên tục từ chối tôi? Cô nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong sẽ mãi mãi sủng ái cô hay sao? Anh nói vậy là có ý gì chứ? Những bức ảnh đó nếu như tới tay của Lãnh Thiên Phong, nó còn không đuổi cô đi hay sao? An Hạn Liên, cô sớm nghe lời tôi đi. Nếu không sẽ đau khổ lắm đấy. An Hạn Liên nheo mắt nhìn hắn đầy hoài nghi, cô chậm rãi hỏi. Tống Duy Quân, tại sao anh biết những tấm hình kia vậy? Anh đã xem tin tức, hay là chính anh là người đã bày ra trò này? Tống Duy Quân có chút bất ngờ nhìn An Hạn Liên, sau đó hắn nở nụ cười đầy tán thưởng và cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn tiến đến bên An Hạn Liên một cách chậm rãi, như thể đang vờn với một con mồi vậy. Cô thật thông minh, xinh đẹp, thông minh lại kiêu ngạo, đúng là gu của tôi thích. An Hạn Liên, hôm nay tôi nhất định phải có được cô. An Hạn Liên bị sự điên cuồng trong đôi mắt kia làm cho hoảng sợ. An Hạn Liên không phải là một nữ sinh ngây thơ ngốc nghếch. Cô biết rõ Tống Duy Quân đang muốn làm gì. An Hạn Liên không kịp nghĩ ngợi mà bò chạy một mạch. Gió thổi qua những cành trúc lao xao như tiếng ai đó đang cười hả hê khi thấy cô chật vật chạy thoát khỏi nanh vuốt của Tống Duy Quân. Tống Duy Quân dường như rất hứng thú với sự đuổi bắt này. Hắn vừa đuổi theo, vừa chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi. Cô gái này tuyệt đối phải là của hắn. Tống Duy Quân, anh bị điên hả? Người của cháu mình mà anh cũng muốn cưỡng đoạt sao? Anh bị thần kinh sao? An Hạ Liên bị dồn vào đường cùng. Phía sau là một cái vực trông rất đáng sợ. Cô có thể nghe thấy tiếng suối chảy dưới đó. An Hạ Liên bất đắc dĩ lên tiếng, muốn thức tỉnh cái tên điên trước mặt mình. Anh đừng có làm bậy, tôi sẽ nhảy xuống đó. An Hạn Liên, Lãnh Thiên Phong thì có gì tốt, hắn ta có gì tốt đẹp, tại sao tất cả đều muốn ở bên hắn cơ chứ? Hôm nay tôi phải chiếm được cô. Mắt thấy Tống Duy Quân hai mắt rực lửa, gương mặt lạnh lùng dứt khoát tiến về phía cô, An Hạn Liên lúng túng lùi lại. Nếu trượt chân xuống đó, cô vẫn sẽ không chết vì cô nghe thấy tiếng suối chảy phía dưới. Nhưng nếu như xui xẻo, có thể thương tật suốt đời. Tống Duy Quân, tôi thà cả đời liệt giường cũng không muốn bị anh nhục nhã. Nói dứt câu, An Hạn Liên nhắm tịt mắt nhảy xuống dưới. Mẹ, xin hãy bảo vệ con. Tống Duy Quân có nằm mơ cũng không ngờ An Hạ Liên lại chọn cách nhảy xuống, cô ta thà chết cũng không muốn ở cạnh hắn sao. Tống Duy Quân tức đến thở hổn hển, nhưng hắn cần phải rời khỏi đây. Nếu An Hạ Liên chết thật, thì hắn rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Tống Duy Quân nhìn xung quanh, xác định chắc chắn không có ai nhìn thấy, thì nhanh chóng bước ra khỏi rừng trúc, lên xe chạy vào khu nội thành. Dường như đã trải qua cả một cuộc đời, An Hạ Liên mới bắt đầu tỉnh lại. Cô thấy mình nằm ở một con suối trong veo, bao phủ xung quanh là một màn đêm vô tận. Mình còn sống ư? An Hạ Liên thầm nghĩ và ngồi dậy. Chân cô đau như bị đánh gãy, khắp người đều là vết thương, ướt sũng đến mức run lên vì lạnh. An Hạ Liên bắt đầu sợ màn đêm này. Tiếng gió rít bên những cành trúc càng khiến không gian thêm ghê rợn. An Hạ Liên rất sợ hãi. Những không gian như thế này, nó khiến cô tưởng tượng ra rất nhiều thứ quái đản. Cô mỏ mẫm bước đi trong bóng tối, hay nói chính xác hơn là lê thân đi từng bước tập tễnh. Phía dưới chân đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nơi này không phải là vực sâu vạn trượng, chỉ là một bờ vực cao khoảng 3-4 mét. An Hạ Liên đã tính toán rất kỹ, nếu không suối quẩy, rơi ngay gành đá của dòng suối, thì vẫn còn xác suất sống sót. Nhưng quả thật, chỉ còn lại có nửa cái mạng. An Hạ Liên cố gắng trụ tới sáng mai, sẽ có người đến đón mày. Cô nói thầm tự trấn an bản thân, bàn tay vô thức lần tìm điện thoại trong bóng đêm. Tay cô chợt chạm tới một mảnh kim loại lạnh lạnh. Hóa ra là một góc của chiếc điện thoại đã bị vỡ tan. Ngay cả cơ hội để kêu cứu cũng không còn nữa. An Hạ Liên tựa người vào một bãi đá, chân đau không đi nổi nữa. Gió lạnh lùa qua khiến cô run lên. Cô không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không biết bản thân đã ngất tại đây được bao lâu rồi. Trong lúc còn đang tìm cách để thoát, thì một cái giọt mưa khẽ rơi xuống. An Hạ Liên không nhịn được mà than trách cho cái số phận xui tận mạng của mình. Tôi chưa đủ khốn đốn hay sao mà trời lại còn đổ mưa nữa chứ? An Hạ Liên lết chậm rãi tìm chỗ trú mưa. Cô tìm thấy một góc nho nhỏ, đủ nép vào trong, không hoàn toàn tránh được cơn mưa như chút nước, nhưng chí ít thì cũng giúp cô không phải hứng mưa cả đêm. An Hạ Liên bó gối, ngồi chịu cơn đau và sự lạnh lẽo trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên đáng ghét Tống Duy Quân kia. Rốt cuộc thì cô đã chọc gì tới hắn mà 5 lần 7 lượt đẩy cô vào hoàn cảnh như vậy chưa? Dựa vào điều kiện của Tống Duy Quân, muốn cô gái nào mà không được, sao lại phải ép buộc một cô gái đời tư lộn xộn như cô cơ chứ? Giờ An Hạ Liên mới nhận ra những người xung quanh Lãnh Thiên Phong toàn là một lũ biến thái. Chết tiệt! Cho dù cô sống sót tới sáng ngày mai thì cũng hy vọng đừng bị viêm phổi là được. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Lãnh Thiên Phong ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ. Hay lắm, An Hạ Liên cứ thế đi một mạch từ sáng đến giờ. Không một lời nhắn, điện thoại không thể liên lạc. Kiểm tra định vị không được, cô ta là muốn bỏ trốn hay sao đây? Thế nhưng trường hợp An Hạ Liên bỏ trốn thật sự là không có nhiều khả năng. Nhớ lần trước, Lãnh Thiên Phong muốn đuổi An Hạ Liên ra khỏi thành phố. Cô còn cố sống cố chết bám lại nơi này. Đơn giản là vì An Hạ Liên vẫn còn một mối hận chưa trả xong. Thế nhưng cô đi đâu cả ngày hôm nay chứ? Sáng nay, Lãnh Thiên Phong thức dậy đã không thấy bóng dáng An Hạ Liên. Tưởng cô đã đến công ty thì thư ký Ngọc Uyên báo lại cho hắn rằng hôm nay An Hạ Liên đã xin nghỉ phép rồi. Hắn có cảm giác bản thân như đang bị cô chơi đùa vậy. Vì bảo vệ cô, hắn mấy lần đứng ra tuyên bố với bản dân thiên hạ. Vì lo lắng cho cô nên hắn cất công dọn tới nhà cô. Vậy mà đáp lại những công lao đó của hắn là sự hờ hững của An Hạ Liên. Điện thoại chợt reo lên, Lãnh Thiên Phong cuống quýt chụp lấy. Sự nôn nóng này khiến cho bản thân hắn cũng thấy buồn cười. Nhưng nhìn đến số điện thoại, Lãnh Thiên Phong lần nữa thất vọng, bởi đó là cuộc gọi đến từ tổ chức ngầm ở Bắc Đế. Lãnh Tổng, chúng tôi đã điều tra được ai là người tung những bức ảnh tại buổi họp báo rồi. Là do chính tay của Dạ Tuyết đăng ảnh. Nhưng mà người đứng phía sau bày ra toàn bộ chuyện này lại chính là Tống Duy Quân. Tống Duy Quân, lẽ ra hắn nên nghĩ đến người chú gian xảo này sớm hơn. Người chú họ thâm độc này ngoài mặt là đang nhắm đến An Hạ Liên, nhưng thực ra là muốn đối đầu với hắn. Liệu sự mất tích hôm nay của An Hạ Liên có liên quan đến Tống Duy Quân hay không? Lãnh Thiên Phong không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ nữa. Hắn vác áo khoác da màu đen, áo quần chỉnh tề phóng xe đến nhà của Tống Duy Quân. Hắn có linh cảm Tống Duy Quân sẽ biết An Hạ Liên đang ở đâu. Tống Duy Quân tay cầm một ly rượu vang đỏ như máu, một tay ôm lấy eo của cô nhân tình quyến rũ, yêu mị. Hắn nở nụ cười mê hồn, chuẩn bị hôn lấy người tình, thì cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc. Chào trai yêu quý, có chuyện gì mà nóng vội vậy? Tống Duy Quân có chút bất ngờ lẫn chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chắc không phải vì chuyện của An Hạ Liên mà Lãnh Thiên Phong đích thân đến tìm hắn đấy chứ. An Hạ Liên đang ở đâu? Lãnh Thiên Phong sốt ruột, không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Ánh mắt đằng đằng sát khí kia thật sự khiến cho Tống Duy Quân có chút e dè. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cháu của mình, một đứa vốn dĩ lạnh lùng, hờ hững, này lại nóng ruột bởi một cô gái như vậy. Chứng tỏ An Hạ Liên này có chỗ đứng rất quan trọng trong lòng của Lãnh Thiên Phong. Chỉ tiếc là không biết cô ta bây giờ còn sống hay đã sớm diện kiến Diêm Vương rồi nữa. An Hạ Liên sao? À, cái cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu ư? Người của cháu sao lại đến chỗ chú cơ chứ? Chú bớt giả tạo đi. Tôi đã biết việc những tấm ảnh kia là do chú giở trò rồi. Chú có giỏi thì nhắm vào tôi đây này. Đi ép buộc một cô gái thì tài cán gì chứ? An Hạ Liên ở đâu? Chú không biết. Tống Duy Quân vẫn cứ khăng khăng không nói. Hắn thà để cô ta chết khô ở nơi đó, cũng không muốn Lãnh Thiên Phong tìm được dù là một cái xác. Tống Duy Quân, nếu như chú còn không nói ra, tôi buộc phải loại chú ra khỏi hội đồng quản trị. Đây chính là đòn chí mạng đối với Tống Duy Quân. Bị loại khỏi hội đồng quản trị đồng nghĩa với việc bị cuốn gói khỏi Bắc Đế. Từ đây về sau, cũng đừng mong nhận được một đồng xu nào. Tống Duy Quân thất thần ngồi xuống ghế. Cuối cùng thì hắn vẫn thua trước Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên không biết bản thân hứng chịu cơn mưa này đã bao lâu. Mưa ngày càng nặng hạt, gió lạnh lùa tứ phía, không có chỗ tránh. Chân trái bị gãy, sưng tấy lên đau đớn. An Hạ Liên thấy thân thể rã rời. Giờ phút này, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời chợt hiện lên như một thước phim. Nghe nói, trước khi chết, người ta sẽ có một chút thời gian để hồi tưởng lại cuộc đời. Tất cả những chuyện ngỡ rằng bản thân đã quên mất cũng đều ùa về thật rõ ràng. An Hạ Liên nhìn thấy mẹ cô ôm lấy cô, lén lén bỏ vào cặp cô những gói bánh. Cô nhìn thấy những bài kiểm tra của mình bị An Thanh Xuân xé vụn bỏ vào giọt rác. Thấy được nụ cười tinh khôi không nhuốm bụi trần của An Thanh Duy, nhìn thấy mẹ mình khóc thầm khi nhận ra An Niên Tùng và Hàn Linh Chi qua lại sau lưng. Tất cả những người đi qua cuộc đời của cô đều được hồi tưởng lại, bất chợt trước mắt tối sầm. An Hạ Liên nhớ lại khoảnh khắc cô mặc trên người chiếc váy màu xanh lục bảo, chân trần đi trên thảm nhung, bước vào hội trường ngay thời khắc mà Lãnh Thiên Phong đang tuyên bố An Hạ Liên là người phụ nữ của tôi. Hóa ra cô đã phải lòng người đàn ông đó, một người mà cô biết sẽ không bao giờ thuộc về cô. Nhanh lên, tất cả tìm đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chẳng lẽ là ở dưới vực hay sao? Ở đây không sâu lắm, lại còn có suối, chắc vẫn còn sống đây. Nhanh lên. Ánh đèn công suất lớn chợt rọi xuống, tiếng người, tiếng bước chân và hô hoán dồn dập bên tai. Lý trí vẫn còn chút tỉnh táo của An Hạ Liên, biết rằng có người đến cứu cô, nhưng thân thể nặng như chì không thể tiến được một bước. An Hạ Liên siết mảnh kim loại trong tay, dùng chút sức tàn đập vào phiến đá, hy vọng sẽ tạo ra tiếng động cho mọi người biết mình đang ở đây. Nhưng tiếng suối, tiếng mưa rào rạt đã lấn át hết tất cả. Mảnh kim loại trong tay rơi xuống, ý thức nửa tỉnh nửa mê, chỉ đành phó mặc cho số phận quyết định. Lãnh Tổng, tìm thấy rồi. Tránh ra, để tôi xuống. Lãnh Tổng, đừng xuống đó, nguy hiểm lắm. Đội cứu hộ sẽ mang cô ấy lên. Tôi muốn chính tay mình mang cô ấy lên đây. An Hạ Liên cảm thấy linh hồn mình như sắp bay lên, thì bị một giọng nói như sấm dội tới kéo ngược trở về. An Hạ Liên, tỉnh lại cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, cô đừng hỏng chết. Lãnh Thiên Phong tìm thấy An Hạ Liên cả người đầy vết máu, chân bị gãy, cả người ướt sũng, nằm im bất động, bên phiến đá. Không hiểu sao, nghĩ tới việc từ đây về sau không thể gặp lại cô nữa, thì Lãnh Thiên Phong vừa sợ vừa không cam tâm. Mặc cho hắn lay mạnh thế nào đi chăng nữa, An Hạ Liên vẫn nằm im, an tĩnh như sắp rời khỏi thế gian này. Sau khi moi được thông tin từ miệng của Tống Duy Quân rằng An Hạ Liên đã nhảy xuống vực tại khu rừng trúc phía tây vùng ngoại ô, Lãnh Thiên Phong lập tức gọi đội cứu hộ đến, bất chấp tất cả lời khuyên can mà tự mình xuống vực để cứu An Hạ Liên. Hắn ôm lấy thân thể lạnh như băng, mềm nhũn của An Hạ Liên, thì thầm nói bên tai. Chỉ cần cô bình an, từ nay về sau chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, ở lại bên tôi có được không? An Hạ Liên cảm thấy bản thân rơi vào một đám bông mềm mại. Dịu dàng có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô. Cô không muốn rời khỏi nơi này. Trên đường quốc lộ, chiếc xe cứu thương đang chạy như bay. Tính mạng của người nằm trong xe đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lãnh Thiên Phong nhìn kết quả chuẩn đoán của bác sĩ mà thực sự muốn giết chết Tống Duy Quân ngay lập tức. Tổng cộng trên người An Hạ Liên có 20 vết thương lớn nhỏ, chân trái bị gãy xương, mác phải bó bột, ít nhất 8 tuần, sốt cao nhưng rất may là đã đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu không có thể bị viêm phổi. Cả một đêm loay hoay ở bệnh viện khiến cho hai mắt của Lãnh Thiên Phong đỏ ngầu, đầy tơ máu vì mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không mấy quan tâm, chỉ lo lắng cho người đang thập tử nhất sinh nằm bên trong. Trời gần sáng, An Hạ Liên mới được đưa sang phòng hồi sức nghỉ ngơi một chút. Tạm thời, An Hạ Liên phải nhập viện để theo dõi. Nhưng Lãnh Thiên Phong quyết định đưa An Hạ Liên về nhà và sẽ để bác sĩ tư nhân đến để kiểm tra mỗi ngày. Nhìn An Hạ Liên cả người đầy thương tích, nằm yên lặng như một bức tranh, Lãnh Thiên Phong có chút đau lòng tự trách. Hắn lấy máy, lập tức gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng ra lệnh. Tôi muốn ngày mai Tống Duy Quân phải cút khỏi nơi này, mãi mãi không bao giờ đặt chân đến Bắc Đế được nữa. Tôi muốn hắn một cái áo cũng không mua được. Lỗi do hắn đã quá e ngại, nể nang Tống Duy Quân nên mới liên lụy đến An Hạ Liên như vậy. Cứ nghĩ tới thời điểm An Hạ Liên bị Tống Duy Quân dồn đến đường cùng, không muốn bị cưỡng ép nhục nhã mà chọn cách nhảy xuống. May mà nó chỉ cao có 3-4 mét, chứ nếu mà cao hơn nữa thì chắc hẳn chỉ còn nước đến nhặt xác An Hạ Liên mà thôi. Đồ ngốc này, vì những chuyện như vậy mà cả cái mạng cũng không cần nữa hay sao? Lãnh Thiên Phong vì cô gái đang mê man đằng sau xe mà lái xe thật chậm, không dám đánh thức cô. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn lái xe ôn hòa như vậy. Lãnh Thiên Phong lái xe thẳng vào bên trong sân của biệt thự. Cánh cổng tự động phía sau chậm rãi đóng lại. Lãnh Thiên Phong dịu dàng bế An Hạ Liên vào nhà. Nào ngờ vừa bước vào thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lâm Minh Nguyệt. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Lãnh Thiên Phong có chút ngại ngùng khi trên tay vẫn đang bế An Hạ Liên mà bị mẹ mình bắt gặp. Cái cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào. Lâm Minh Nguyệt không vui nhìn An Hạ Liên đang mê man. Tại sao lúc nào chạm mặt nhau thì cô gái này cũng đều trong tình trạng thương tật thế chứ? Nhưng mà việc này không quan trọng. Quan trọng nhất đối với Lâm Minh Nguyệt là bà không thể thừa nhận bất kỳ cô gái nào của nhà họ An trở thành con dâu của bà được. Và tuyệt đối không để An Hạ Liên, một cô gái có quá nhiều tin đồn không tốt, đanh đá và hám tiền. Lãnh Thiên Phong, con thực sự qua lại với cô ta ư? Mẹ, có chuyện gì thì đợi một chút nữa nói sau nhé, con đưa cô ấy lên phòng trước. Con... Lâm Minh Nguyệt tức đến nghẹn lại, nhìn Lãnh Thiên Phong sốt sắng bế An Hạ Liên lên lầu. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Lãnh Thiên Phong ân cần như vậy. Nếu là bình thường, bà đã rất vui mừng, nhưng cô gái này lại chính là An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong đặt An Hạ Liên lên giường, chậm rãi đắp chăn. Ngay cả đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng, sợ rằng kinh động đến cô. Lãnh Thiên Phong mặt mũi lạnh như băng, bước xuống lầu, chuẩn bị nghênh đón cơn bão đến từ mẹ của mình. Mẹ, nếu như mẹ đến để kêu con đi gặp cô gái nào đó, thì thôi đi. Một sấp ảnh được ném lên trên bàn, Lâm Minh Nguyệt siết tay giận dữ nói. Con nhìn đi, nhìn cho rõ đứa con gái bên cạnh là kiểu người gì. Mẹ nghe mọi người đồn đoán rằng con đang qua lại với nó, mẹ còn không tin. Có phải hai đứa có con rồi có đúng không? Con lại cưỡng ép nó phá thai có đúng không? Câu nói của Lâm Minh Nguyệt khiến cho Lãnh Thiên Phong suýt chút nữa thì té ra khỏi ghế. Có thai sao? Tụi con có thai sao? Phá thai? Lãnh Thiên Phong giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại Lâm Minh Nguyệt. Mẹ, mẹ nghe ai nói vậy? Để con đi giết nó. Lãnh Thiên Phong dù tàn độc nhưng không đến mức giết con của mình chứ. Cũng đâu có phải hắn không nuôi nổi con mình đâu. Là chính miệng An Hạ Liên nói. Vào thời điểm con muốn đuổi cô ta đi khỏi đây, mẹ đến bệnh viện khám tổng quát thì gặp cô ta. Cô ta lúc đó mặt xanh môi tái, đứng cũng không đứng vững, như mới phẫu thuật xong. Sau đó thì cô ta nói rằng bản thân có thai với con, nhưng lại bị ép phá thai. Khi đó bà thật sự không thể chấp nhận con trai mình trở thành một kẻ tồi, không chịu trách nhiệm nên mới ép hắn để An Hạ Liên ở lại đây. Nhưng bà tuyệt đối không bao giờ chấp nhận An Hạ Liên làm con dâu. Lãnh Thiên Phong chợt nhớ lại thời điểm đó bệnh dạ dày của An Hạ Liên trở nặng. Cô đã bị ngất giữa đường, được thư ký Ngọc Uyên đưa vào bệnh viện. Có lẽ chính thời điểm đó An Hạ Liên đã gặp mẹ của hắn. Với tính cách bướng bỉnh của cô, chắc chắn lại nói mấy cái lời này để chọc tức mẹ hắn rồi đây. Mẹ, cô ấy đùa đấy, không có chuyện đó đâu. Lâm Minh Nguyệt ngớ người, nhất thời cứng họng. Đùa sao? Làm gì có ai mang mấy cái chuyện như vậy ra đùa chứ hả? Bộ không sợ mang tiếng hay sao? Lãnh Thiên Phong, ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt. Con đừng có dây dưa với đám người nhà họ An không đứng đắn nữa. An Hạ Liên càng không được. Cô ta không phải là một cô gái tốt. Cô ta không xứng làm con dâu của nhà họ Lãnh. Lâm Minh Nguyệt xuất thân trong một gia đình hào môn nề nếp, lễ giáo, nghiêm khắc. Nên đối với bà, một cô gái rất cần những điều này. Bà không thể dương mắt nhìn con trai mình rước về một người phụ nữ hám tiền, phóng túng, lại độc mồm độc miệng được. Lãnh Thiên Phong nghe Lâm Minh Nguyệt một câu nói An Hạ Liên không đứng đắn, hai câu nói An Hạ Liên không xứng, thì không nhịn nổi nữa. Hắn gạt hết những bức ảnh trên bàn xuống, dõng dạc đáp lại. Mẹ, nhân cách của một người có thể nhìn qua mấy tấm ảnh này hay sao? Còn nói cho mẹ biết, An Hạ Liên thật sự là một cô gái rất tốt, tốt nhất trong những người mà con từng quen biết. Đúng là cô ấy có vẻ ngoài phóng túng, bất cẩn và hống hách, nhưng đó chỉ là thể hiện bên ngoài thôi. Còn chính là người đàn ông đầu tiên và là duy nhất của cô ấy đến giờ phút này. Cô ấy không hề dễ dãi như tất cả mọi người đã nghĩ, vì cái chết của mẹ mình mà bao nhiêu năm phấn đấu, cố gắng, bị người người chửi mắng cũng không ngó ngàng. Mẹ à, đừng thành kiến với An Hạ Liên như vậy nữa, có được không? Lâm Minh Nguyệt chỉ còn biết ha hốc miệng nhìn con trai của mình. Lẽ nào bà đã hiểu lầm An Hạ Liên hay sao? Cô ta thực sự là một cô gái tốt sao? Còn cái cô An Thanh Thư mà mẹ lúc nào cũng muốn dúi đến chỗ con, thực sự là một con cáo quỷ quyệt, lúc nào cũng vờ vịt thanh thuần tinh khiết, gia phong lễ giáo. Thực chất, lúc nào cũng bám nhãng lấy anh họ của cô ta, An Liên Tùng, ăn nhờ ở đậu, không kiếm được một đồng, suốt ngày chạy đông chạy tây, thêu dệt nên mấy cái tin tức hôn thê nhảm nhí gì đó. 3 năm trước thì hạ thuốc An Hạ Liên, muốn cho người cưỡng hiếp cô ấy. Mới đây lại giở cái trò ấy để khiến cho An Hạ Liên thân bại danh liệt, bị phát giác, thì đưa người của nhà họ Mai vào làm kẻ chết thay. Mẹ, đó là cô gái tốt mà mẹ muốn con chung sống ư? Có trách, thì trách Lâm Minh Nguyệt được gia đình bao bọc quá tốt. Ngoài trừ phấn đấu học tập, bà đã chẳng động tay làm cái gì cả. Mấy thứ hào hoa diễm lệ thì rất thông thạo, nhưng mắt nhìn người thì lại kém. Bà chỉ có thể nhìn đến vẻ ngoài của họ, chứ không thể soi vào tâm can của đối phương. Thế nên mới bị vẻ thanh khiết lương thiện của An Thanh Thư lừa bịp. Giờ phút này Lâm Minh Nguyệt mới nhìn thấy mình đúng là người mẹ tồi. Suýt chút nữa đã đưa một cô gái không ra gì vào cuộc sống của con trai mình rồi, lại còn trách lầm An Hạ Liên nữa. Lỗi cũng là do bà ta đã quá tin người, lại thích xen vào cuộc sống riêng của con cái. Dù sao con trai bà cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, nó đã là tổng tài của Bắc Đế rồi, tự khắc nó sẽ biết cuộc đời của nó cần những gì thôi mà. Hà cớ gì mà phải liên tục thúc giục cơ chứ? Lâm Minh Nguyệt có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Hóa ra là vậy ư? Vậy thôi, hai đứa cứ tạm tìm hiểu nhau đi. Mẹ không giục nữa, nhưng nhanh lên nhé, mẹ muốn có cháu bé lắm rồi đó. Trên lầu, cánh cửa được mở hờ hững khiến cho An Hạ Liên nghe lọt toàn bộ câu chuyện khi nãy. Gương mặt thanh tú của An Hạ Liên không biết từ khi nào đã ngập tràn nước mắt. Từ khi mẹ cô mất, ngoài chị Mộc Linh và Tần Nguyên Dương ra, Lãnh Thiên Phong là người tiếp theo hiểu thấu cô như vậy. Lãnh Thiên Phong vì cô mà ra mặt bảo vệ như vậy, khiến cho Lâm Minh Nguyệt không còn ghét bỏ cô nữa. An Hạ Liên nở một nụ cười hạnh phúc, đấy có được gọi là trong họa có phúc hay không? Cô rơi xuống vực không chết, nhưng thương tích đầy mình, tuy nhiên lại đánh động được tâm can của Lãnh Thiên Phong, khiến cho hắn không còn đối xử gay gắt với cô như trước nữa. Hắn đã chịu tin tưởng cô, lắng nghe cô, cảm thông nhiều hơn. Nghe tiếng bước chân của Lãnh Thiên Phong trở lại cầu thang, An Hạ Liên nhanh chóng khép cửa, cố gắng bò lê lết về lại giường ngủ và giả vờ như chưa từng thức dậy. Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội, vậy thì cô sẽ cố gắng nắm bắt. Không cần biết đến cuối cùng cô và Lãnh Thiên Phong có thể bên nhau hay không, nhưng cô nhất định sẽ làm hết sức giữ lại hạnh phúc này để bản thân khi nhìn lại không thấy hối hận. An Hạ Liên mơ hồ cảm nhận được Lãnh Thiên Phong đang nắm lấy tay mình, hơi ấm từ đôi bàn tay ấy khiến cho cô thấy yên bình đến lạ. Tiếp đến, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, một giọng nói nhỏ nhẹ truyền bên tai. Hạ Liên, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. An Thanh Thư nhìn số tiền ít ỏi đến đáng thương còn lại mà hận bản thân vô cùng. Đáng ra cô nên xin An Niên Tùng nhiều tiền hơn mới phải. Mới có một tháng trôi qua thôi mà số tiền cô mang theo đã sắp cạn kiệt. Trong tuần này nếu mà cô không tìm được nguồn tiền mới thì khả năng cuốn gói ra gầm cầu là rất cao. An Thành Thư ăn vận xinh đẹp, lang thang khắp các con phố. Nhưng cô không nói được tiếng Anh, nhìn thấy bàng tuyển người cũng đành chịu, không thể nào xin làm việc được. Mà dù có nói được tiếng Anh đi chăng nữa, với một người chưa từng động móng tay vào việc nhà như cô, e rằng cũng không thể làm được việc gì. Cách tốt nhất bây giờ là tìm một người có tiền để dựa dẫm. Sau vài tháng Cao Chạy Xa Bay về nước, sẽ yên chuyện mà thôi. An Thành Thư bước đến quán rượu lớn nhất trên con phố, nhìn những chiếc xe cao cấp, giá trị liên thành tiến vào bãi đỗ xe bên trong. Những vị khách không phú thì quý cũng lần lượt lướt qua tầm mắt. Cô biết đây chính là nơi cô sẽ tìm được người mình cần. An Thành Thư sang chảnh bước vào. Bộ đồ hiệu trên người chính là tấm vé giúp cô có đủ tư cách bước vào bên trong. An Thành Thư quyết định dốc toàn bộ số tiền trong túi để cược vào lần này. Nếu không tìm được một gã đàn ông giàu có, cô ra gầm cầu ở là cách chắc. Bóng dáng của cô gái Vương Đông xinh xắn xuất hiện ở ngoài cửa, khiến bao nhiêu người ngoái nhìn. Cô tuy không có nhan sắc mê người giống như An Hạ Liên, nhưng giả bộ thanh thuần chính là sở trường của An Thanh Thư. Chiếc váy màu trắng ren tinh tế và xa xỉ của hãng Chanel được diện trên người càng khiến cho An Thanh Thư trở nên thu hút. Thần thái kia khiến cho tất cả mọi người đều tin sái cổ rằng An Thanh Thư là một con nhà giàu châu Á chính hiệu. An Thanh Thư bước đến quầy bar, gọi một ly room speed màu cam nồng nàn. Từng cử chỉ của An Thanh Thư đã thành công lọt vào mắt một gã đàn ông ngồi phía trong góc. Đại ca, anh thích cô gái đó ư? Gã đàn em ghé tai hỏi, hắn đã nhìn thấy đại ca mình nhìn búp bê châu Á kia không rời mắt. Vừa nhìn lướt qua đã biết đây là một cô gái vừa đẹp vừa giàu rồi, lại còn đang độc thân nữa. Cũng có một chút hứng thú, mày xem cô ta có xinh đẹp không? Gã đàn ông kia chừng 40 mấy tuổi, hình xăm lớn trên cánh tay khiến cho người khác có chút e sợ, đang dương đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm lấy An Thanh Thư. An Thanh Thư nhấp một ngụm rượu, kín đáo liếc mắt nhìn xung quanh. Sao chẳng có một ai đẹp trai cả vậy? Vậy mới thấy Lãnh Thiên Phong đúng là cực phẩm giữa đời thường, vừa tài giỏi vừa đẹp trai, có tiền có danh, lại còn là thiếu gia của một gia đình tài phiệt lớn nhất cả nước. Không phải là gã đàn ông nào cũng sánh được nha. An Thanh Thư đột nhiên cảm thấy gai cả người, như có ai đó đang dõi mắt quan sát mình vậy. Rốt cuộc là ai dùng ánh mắt khiếm nhã như vậy nhìn cô chứ? An Thanh Thư theo phản xạ quay về hướng góc tối trong phòng, nhìn xem là ai đáng ghét như vậy. Nào ngờ bắt gặp ánh mắt hau háu của một gã đàn ông. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Số mình không phải là đen đủi như vậy chứ? Lại bị một gã đàn ông xấu xí như vậy nhìn chúng ư? An Thanh Thư vờ như không biết gì. Cô đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Mắt thấy bóng dáng xinh đẹp kia biến mất ở hành lang. Tên đàn em cười gian xảo tiến đến gần ly rượu, bỏ vào đó một gói bột thuốc màu trắng. Trước khi quay về chỗ ngồi, còn không quên giơ nắm đấm cảnh cáo tên phục vụ. Thằng nhóc, đừng có làm hỏng chuyện của ông đây. Người phục vụ biết rõ những người trong quán bar không phú thì quý. Nào dám đùa với hồ, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng có chút thương cảm cho cô gái xinh đẹp kia. An Thanh Thư quay trở lại. Cô định bụng uống nốt cốc rượu này thì sẽ đi ra phía sàn nhảy để tìm con mồi mới. Dù chỉ tạm thời qua lại, nhưng đối phương cũng phải là một thiếu gia. Ngoài có tiền cũng phải có chút sắc mới xứng để đứng cạnh cô chứ. Chẳng lẽ lại đi quen biết với mấy gã đàn ông thô lỗ thiếu giáo dưỡng khác hay sao? Cô một hơi uống cạn cốc rượu, vuốt lại mái tóc bồng bềnh, chuẩn bị tiến về sàn nhảy, chợt thấy cả người nóng bừng lên. Một cảm giác khao khát thứ gì đó đến kỳ lạ, nhen nhóm trong từng tế bào. Cảm giác này vừa hưng phấn vừa hành hạ người ta, đến khổ sở. An Thanh Thư thở dồn dập hơn, tay dị một tầng mồ hôi, cổ họng khô khốc. Cô đưa mắt cầu xin người phục vụ. Nước, làm ơn cho tôi ly nước. Người phục vụ nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Hắn biết rõ nước không giúp được gì cho cô gái này, bởi thứ cô uống phải là thuốc kích thích. Nó khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng không kháng cự được nhục dục, nên thứ giúp cô ta thoát khỏi được cảm giác thống khổ này không phải là nước, mà là đàn ông. Vào lúc này, gã đàn ông được cung kính gọi một tiếng đại ca kia mới từ từ tiến đến, còn mỗi đêm nay. Cơ thể mập mạp kia, nụ cười nham nhở kia hướng về phía An Thanh Thư đang điên đảo, mất sạch lý trí. Cả người An Thanh Thư ngã vào vòng tay của một gã đàn ông xa lạ nào đó. Nhưng cơ thể dâng lên những khao khát kỳ lạ, không lý giải được, khiến cô không cách nào cự tuyệt. Cô thuận theo người đó, vòng tay trắng nõn như sứ ôm lấy kẻ đó, hèn mọn cầu xin. Làm ơn, nước, tôi rất nóng. An Thành Thư nửa tỉnh nửa mê, bị người ta mang lên xe. Cô lờ mờ đoán được bản thân đang bị hạ thuốc. An Thành Thư bị đem đến một khách sạn gần đó. Cô cố gắng chạy kêu cứu, cứu tôi với. Nhân viên lễ tân nhìn cô với đôi mắt đầy ái ngại. Cô gái này trông không tình nguyện cho lắm. Vậy có nên để bọn họ thuê phòng hay không đây? Tiếng đập bàn vang dội khiến cô lễ tân giật bắn mình. Cô quyết định vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà ngoan ngoãn giao chìa khóa phòng. Trơ mắt nhìn cô gái kia bị đám người bặm trợn kia mang đi mất. An Thành Thư bị đẩy lên giường. Câu nói cuối cùng mà cô ta nghe được trước khi đánh mất lý trí chính là: đêm nay, tiểu tiên nữ này chính là của ta. Kèm theo đó là một chàng cười đáng sợ ghê tởm. An Thành Thư dưới tác dụng của thuốc trầm mê trong hoan lạc, không còn đủ tỉnh táo nữa. Có cầu ác giả ác báo, An Thành Thư hai lần hạ dược An Hạ Liên, khiến cho An Hạ Liên phải đánh mất thân thể trong trắng vào tay của Lãnh Thiên Phong. Hiện tại chính bản thân cô đang phải hứng chịu những cảm giác này, không có cách nào trốn thoát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu bộ truyện đến đông đảo quý vị khán thính giả hơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.